Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 709. Chương 709 phân phối. 2. Lý Gia Minh trong ánh mắt mang theo khó chịu. Cái kia Tưởng Viêm cùng Phương Triều, ngày hôm qua bắt đầu liền nơi trốn nhắm vào chúng ta. Còn có, bọn họ cảm thấy ngươi cùng Ôn tiên sinh không có dị năng. Nói cái gì sẽ ảnh hưởng chúng ta phát huy. Muốn cho các ngươi cùng chúng ta tách ra. Nói những lời này thời điểm, Lý Gia Minh trên mặt rõ ràng mang theo một tia trào phúng chi ý. Thật là có mắt không biết kim nạm ngọc. Bạch Linh mới là chân chính cường giả. Danh sách đã xuống dưới. Bạch Linh đã sớm biết kia hai người rớt thể diện nhất định sẽ không dễ dàng như vậy buông tha nàng. Ân, Bạch San trí nhớ vẫn là không tồi. Bất quá tuy rằng chúng ta vì tiểu đội trưởng, chính là ta, viên thịt tròn, Lý Phương, rõ ràng là ngăn cản một phương hướng. Các ngươi cái kia đội ngũ có thể hay không hơn nữa Ôn Như Ngọc? Ôn Như Ngọc tuy rằng chỉ có 13 cấp, y theo hắn thủ đoạn, ở cao cấp tang thi cũng không nói chơi. Này phân danh sách Tưởng Viêm đám người nhất định tham dự chế tác quá. Chẳng sợ viên thịt tròn là 13 cấp dị năng giả, Bạch Linh cũng không thể mạo hiểm cái này hiểm mà ni. Càng quan trọng là Lâm Trung Huy nơi đội ngũ chung cái kia bệnh uổng ưởng thanh tú thiếu niên, hắn bên người gần nhất đúng rồi không ít cao thủ, thậm chí còn có một cái là 18 cấp. Đừng quên Lâm Trung Huy lúc trước hạ độc kia một màn, nàng chính là xem danh mạch, nhất định là kia bệnh uổng ưởng thanh tú thiếu niên sai xử. Ngạch Bạch San hướng tới Lý Chính Hạo nhìn mắt, cái kia Triệu đội trưởng đã ân bài các ngươi muốn đi đội ngũ. Không có biện pháp, bởi vì Bạch Linh cùng Ôn Như Ngọc cũng không từng hiển lộ ra bất luận cái gì dị năng. Vừa mới ở lều trại chung bởi vì chuyện này, mấy phương còn xào lên. Nếu ở bọn họ trong mắt Ôn Như Ngọc không có dị năng, như vậy đi đâu cái đội ngũ bất quá là gia tăng một người tay thôi. Bạch Linh con ngươi mang theo u quang, chuyện này ta sẽ cùng với Triệu đội trưởng nói. Ngược lại nhìn cao lớn Lý Chính Hạo cùng Lý Gia Minh, các ngươi đâu? Chúng ta cùng Tiểu Khê cũng đích sắc ở một cái đoàn đội, đi chính là cùng bọn họ tương phản phương hướng. Lý Gia Minh làm như có chút bực bội, cùng mặt khác một đôi đồng dạng loại bỏ tới người vừa vặn một đôi. Ai, Bạch Linh cũng đã thông qua bọn họ thân mình nhìn đến cái kia bệnh uổng ưởng làm như ho khan thanh niên nam tử lúc này cặp kia như giếng cạn giống nhau con ngươi nhìn về phía chính mình. Thân mình khóe miệng còn xẹt qua một tia ý cười. Chính là cái kia bệnh uổng ưởng Lâm Kha. Không thể tưởng được hắn cư nhiên là 12 cấp dị năng giả, phảng phất có chút tính sai giống nhau. Phía trước vẫn luôn áp chế dị năng, hắn cư nhiên cùng cựu cựu một cái đội ngũ. Ôn Như Ngọc có thể bảo đảm Bạch San Lý Phương đám người ân nguy, nàng lại không thể cùng Bạch Tiểu Khê cựu cựu đám người cùng nhau. Ngay sau đó khóe miệng dơ lên một nụ cười. Thì tính sao, liền tính kia 18 cấp dị năng giả lại như thế nào, 17 cấp băng điêu cũng không sợ. Cũng may băng điêu sợ hãi nàng cùng Ôn Như Ngọc, cho nên lúc ấy dọc theo đường đi tới cùng Bạch Tiểu Khê liêu thật sự hải. Ta bị phân phối đến nơi nào, nàng không tính toán đổi. Nếu có người muốn giết bọn hắn cái này đội ngũ, như vậy lực lượng nhất định sẽ tách ra. Nàng nếu là một người một phương hướng, như thế nào đều sẽ hấp dẫn một phân bộ chú ý. Ngạch Bạch San sờ sờ cái mũi của mình. Triệu đội trưởng không đồng ý ngươi cùng Ôn tiên sinh phân phối đi ra ngoài. Nhưng Hà Lợi Cương nói Triệu đội trưởng đám người nhiệm vụ nặng nhất, không thể ra bất luận cái gì sai lầm, cho nên cuối cùng đem ngươi phân phối tới rồi mặt khác một phương hướng đội ngũ chung. Từ Dương đội trưởng thống lĩnh, chúng ta nhưng thật ra không có gì ý kiến, nếu muốn tách ra. Cũng biết Bạch Linh lợi hại, nàng đi đâu cái đội ngũ đều sẽ so với bọn hắn an toàn. Càng gì nói vẫn là Triệu Hổ bên này người che chở. Hết chương.